Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 711. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ gia phái Tam thiếu gia Hạ gia phụ trách hạng mục này, đại diện cho Hạ gia cũng không ôm hy vọng gì, chỉ là để cho Tam thiếu gia Hạ gia vô học kia rèn luyện một phen mà thôi. Hôm nay treo biển, theo tôi thấy, Hạ gia ngay cả nhân vật quan trọng cũng sẽ không xuất hiện. Vinh Đông nói. Còn có Tống gia có thể lật đổ Hoàng gia. Nguyên nhân trong lòng tất cả mọi người đều biết rõ, dựa vào thực lực của những tập đoàn gia tộc do Ninh gia cầm đầu. Tôi không tin, NSCMG tập đoàn gia tộc này sẽ lần lượt giúp Tống gia vô điều kiện, khẳng định là có nguyên nhân chúng ta không biết, nói không chừng sau này cũng sẽ không giúp. Chậc chậc, Đông Từ, không nghĩ tới anh lại có thể nhìn thấu. Đáo như vậy, Tiền Bộ Thiệu cân nhắc lời nói của Vinh Đông một chút, trước mắt sáng ngời, nóng lòng muốn thư. Nói như vậy, hôm nay quả thật có thể làm vài chuyện, thứ nhất là quấy rối dược phẩm Bắc Trần, thứ hai có thể xác minh suy đoán của Đông Từ một chút, đối với động tác tiếp theo của chúng ta cũng có trợ giúp. Ánh mắt hai người đều nhìn về phía Diệp Thiếu Hoàng, đoàn thể ba người này vẫn do Diệp Thiếu Hoàng cầm đầu. Diệp Thiếu Hoàng trầm ngâm một hồi, đôi mắt chợt xẹt qua hai đạo quang mang. Nếu đã như vậy, hôm nay sẽ làm chút chuyện lớn, cho dược phẩm Bắc Trần một chút kinh hỉ. Y, sờ Trần ngủ một giấc đến khi tự nhiên tỉnh. Lúc mở cửa phòng đi ra, ánh mắt sờ Trần bị kinh diễm một chút. Vẻ đẹp của Tống Nhan, cả thành công nhận, bởi vậy con rể ngốc này đã nhắm vào suốt thời gian qua, cũng có người cảm thấy nguyên nhân bắp cải tốt bị heo làm cong. Tống Nhan rất ít khi cố ý trang điểm cho mình, tự nhiên toát ra vẻ dịu dàng luôn có thể khiến người ta tim đập thình thịch. Nhưng sáng nay, Tống Nhan tỉ mỉ trang điểm qua, trang điểm vừa vặn, một thân váy màu nhạt, nhìn qua có vẻ đoan trang, tuyệt mỹ. Sở Trần ngây người phục hồi tinh thần, nhịn không được đi tới. Bà xã, em thật đẹp. Tống Nhan lườm anh một cái. Anh định mặc như vậy ra ngoài sao? Ra ngoài, Sở Trần dừng bước, nghi hoặc nhìn Tống Nhan, trong lòng đột nhiên trào ra một trận mừng như điên, theo đuổi vợ lâu như vậy, hiện tại bị theo đuổi ngược lại rồi sao? Tống Nhan tức giận nói, anh có thể đối với dược phẩm Bắc Trần có một chút quan tâm hay không? Hôm nay là ngày Bắc Trần chính thức treo biển. Sở Trần xấu hổ, tuy rằng tên Bắc Trần một nửa có anh, nhưng anh đối với Hoàng một độc của Bắc Trần thật đúng là chưa từng thật sự để ý qua. May mắn thay, Tiểu Bắc cũng giống như ta. Sở Trần chỉ có thể ở trên người Hạ Bắc một chút cảm giác cân bằng. 10 phút sau, Sở Trần một lần nữa thay một bộ quần áo coi như chính thức ra cửa. Lúc sắp đi tới biệt thự chính của Tống gia, Sở Trần nhìn Tống Nhan một cái. Tống Nhan nhẹ nhàng trần chờ một chút, kéo cánh tay Sở Trần lại. Hai người cất bước đi vào. Trần ca, anh rốt cục cũng tới a. Hạ Bắc sải bước đi tới, hăng hái, khi vũ hiên ngang, lấp lánh hữu thần, một thân âu phục mặc phá lệ tao khí, ngực lại có vài phần hình tương công tử tuấn lãng. Tất cả mọi người đều đang chờ anh, chuẩn bị xuất phát thôi. Sở Trần, anh nhất thời quên mất, sau sự kiện Hạ Tam thiếu gia ở quyền quán ngầm đó, liền thay lòng đổi triệt đề, muốn làm một phen đại sự chứng minh mình. Sở Trần còn tưởng rằng Hạ Bắc chỉ là không kiên nhẫn, nhưng hôm nay thoạt nhìn, Hạ Bắc rõ ràng là tràn đầy năng lực. Cách chương.